Rượu quá 3 tuần, đồ ăn đã nếm, cụ Tô lau miệng, hiền lành nhìn Tần Trạm, nói, cậu Trạm, cậu đã cứu tôi một mạng, nói đi cậu muốn gì tôi đều có thể thỏa mãn cậu. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Tần Trạm vội lắc đầu, nếu không phải cô Uyên đã cứu tôi thì có lẽ tôi đã chết ở ven đường, tôi cứu ông cũng là điều nên làm, cho nên. Tôi không cần gì đâu, thật sao, cụ Tô cười khẽ, bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Tần Trạm còn chưa kịp trả lời thì Tô Uyên đã nói, xưa nay ông nội tôi chưa bao giờ nợ ân tình của người khác, anh mau nói thẳng đi, không có chuyện gì ở Đạm Thành này mà ông nội tôi không thể giải quyết. Tần Trạm hé miệng, trong đầu anh chợt hiện lên vô số suy nghĩ, thậm chí nghĩ đến chuyện mượn tay cụ Tô dạy cho đôi cầu nam nữ Lâm Khinh Thiền và Dương Nghị một bài học. Nhưng cuối cùng Tần Trạm chỉ lắc đầu nói, tôi không cần gì cả. Điều này khiến Tô Uyên thoáng kinh ngạc, ánh mắt hiện một tia khác thường. Cụ Tô mỉm cười, lập tức phất tay, quản gia vội lấy một tấm thẻ ngân hàng. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Trong thẻ này có chút tiền, mặc dù không nhiều, nhưng cũng là tấm lòng của tôi. Cậu Trạm đừng từ chối. Cụ Tô cười khẽ, Tần Trạm đang định từ chối thì Tần Trạm đã nhét thẻ ngân hàng vào túi anh, chớp mắt nói, anh nhận đi, nếu tôi đoán không nhầm. Thì bây giờ trên người anh không có xu nào hết, đúng không? Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Tần Trạm không nhịn được cười khổ, cô nói không sai, anh bị nhà họ Lâm đuổi ra thì làm gì có xu nào. Sau bữa cơm, cụ Tô phất tay nói, tôi hơi mệt mỏi nên xin đi nghỉ trước, cậu Trạm không ngại thì có thể ở lại nhà họ Tô một khoảng thời gian. Tần Trạm vội đứng dậy nói, không cần, tôi còn có việc. Tôi đi trước đây, bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Tần Trạm ở nhà 3 năm nên tính cách hơi khép kín, không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa. Nói xong, Tần Trạm nhanh chóng chạy ra ngoài như bỏ trốn. Trên tầng 2 biệt thự nhà họ Tô, Tô Uyên vội chạy đến trước mặt cụ Tô, phấn khởi nói, ông nội Tần Trạm đã đồng ý chữa bệnh cho ông rồi. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Cụ Tô lại không vui mừng như cô nghĩ, chỉ cười khẽ, người trẻ tuổi đó hoàn toàn không biết y thuật, sao có thể chữa bệnh cho ông. Tô Uyên nhăn mày, không vui nói, ông điều tra anh ấy hả? Uyên à, con đừng trách ông cẩn thận, gia đình như chúng ta thì không biết có bao nhiêu người theo dõi, ông không thể không đề phòng. Cụ Tô thở dài, bác sĩ Tấn ở thủ đô đã đồng ý khám bệnh cho ông rồi, không cần làm phiền Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Mặc dù nói vậy, nhưng Tô Uyên vẫn không vui vẻ, tức giận nói, anh ấy đã cứu ông, sao lại không biết y thuật? Con không quan tâm, người ta đã đồng ý với con rồi, ông phải để anh ấy chữa cho ông. Cụ Tô bất đắc dĩ nói, được rồi, ông đồng ý là được chứ gì. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Thế mới đúng chứ, Tô Uyên khẽ hừ, mặc dù cụ Tô đã đồng ý với Tô Uyên, nhưng trong lòng ông vẫn không cho là đúng. Ông, đã biết quá trình chữa bệnh của Tần Trạm, chỉ đặt tay lên trán mình thì sao có thể chữa bệnh. Theo ông thì Tần Trạm chỉ may mắn mà thôi. Cách chương.